Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1786, Sư Tổ. Lần này, chiếu thi kính mờ mịt ra tới kim sắc quang mang so với một lần trước yếu rất nhiều. Bất quá cũng rất nhanh bao phủ tại kia đấu thi trên người. Làm kia đấu thi lần nữa phát ra một tiếng rú thảm. Thanh âm sơn động trong quanh quẩn không thôi, chấn lỗ tai ta ông ông tác hưởng, quấn quanh ở trên người dây xích sắt mãnh vừa buông lỏng. Ta liền lần nữa muốn chạy trốn, không ngờ vừa chạy không có mấy bước, kia 7, 8 cây dây xích sắt đồng thời bay múa lên, hướng phía trên người ta quật mà đến, ta chỉ có không ngừng dùng mê tung bát bộ thuật pháp trốn tránh. Thế nhưng là không gian này cứ như vậy lớn, lại có thể trốn đến nơi đâu đi đâu. Hơn nữa kia đấu thi đạo hạnh lại vô cùng cao, tránh không có hai lần, liền bị một cái dây xích sắt quấn lấy vòng eo. Sau đó lại một lần hướng phía kia đấu thi phương hướng lôi kéo đi qua. Song song, này đấu thi chính là quá lợi hại, bất quá ta vẫn là không có hoàn toàn từ bỏ. Ngay sau đó thu kiếm hồn, liền muốn đưa tay đem kia phục thi pháp xích cho mò ra. Hướng phía đấu thi đánh tới. Chiếu thi kính không được. Này phục thi pháp xích dù sao cũng nên có thể diệt này đấu thi a. Phục thi pháp xích liền đặc biệt khắc chế cương thi. Chỉ là không thể ta đem phục thi pháp xích mò ra. Kia đấu thi lực lượng mãnh vừa thu lại. Tại trong chốc lát, ta liền đến kia đấu thi bên người. Nó vươn một cái móng vuốt, một chút liền tóm lấy bờ vai của ta, đau ta hít vào một ngụm khí lạnh, vừa vặn ta mặt khác cái tay kia trong còn cầm chiếu thi kính. Trong lòng liền muốn, có lẽ này chiếu thi kính còn có thể hữu dụng, liền trực tiếp dùng chiếu thi kính quay đầu hướng phía đấu thi trên trán đập tới. Nhưng mà lúc này, kia cũng là đột nhiên vươn một cái khác móng vuốt. Trực tiếp đem chiếu thi kính từ trong tay của ta một cái đoạt trở về. Này đấu thi một cái tay nắm lấy bờ vai của ta. Một cái tay khác thì cầm chiếu thi kính. Ánh mắt của nó cũng không có rơi vào trên người của ta. Mà là rơi vào chiếu thi kính phía trên. Một trương kinh khủng mặt xấu thượng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lại nói, ta hiện tại là thật không dễ chịu. Này đấu thi lớn lên quá dọa người. Trên mặt có vảy cá giống nhau lân phiến, ánh mắt đỏ như máu, trong miệng có đại răng nanh, so phổ thông cương thi lớn mấy số, trên đầu còn sinh trưởng sừng thú, nhìn liền tự dưng kinh khủng, nhất làm cho ta chịu không nổi là, này đấu thi trong lỗ mũi thở ra đến khí tức, xen lẫn thi thể mùi hôi mùi, làm ta trong dạ dày một trận nhi quay cuồng, thật muốn phun nó một mặt. Kia đấu thi lật xem một lượt chiếu thi kính, sau đó mới nhìn hướng về phía ta nói, ngươi này ướp hàng, trên người như thế nào sẽ có bản môn trấn sơn chi bảo chiếu thi kính. Đợi chút, hắn mới vừa nói cái gì? Hắn nói chiếu thi kính là bản môn chiếu thi kính, cũng chính là cái này đấu thi là Long Hổ Sơn người. Long Hổ Sơn người làm sao lại biến thành đấu thi? Được thu xếp tại cấm địa ở trong địa động bên trong. Ta sửng sốt một chút, trong lòng quanh đi quẩn lại, mà kia đấu thi rõ ràng hơi không kiên nhẫn, lung lay thân thể của ta, nói, mau nói, này chiếu thi kính làm sao lại ở trên người của ngươi? Ta rất mau trở lại qua thần đến, nói, ta chính là Long Hổ Sơn người a. Chiếu thi kính vì cái gì không thể tại trên người ta? Nói hưu nói vượn, chiếu thi kính chỉ có Long Hổ Sơn trưởng giáo mới có thể mang ở trên người. Người này lông còn chưa mọc đủ ra hỏa, dám nói chính mình là Long Hổ Sơn trưởng giáo. Kia đấu thi hung hãn nói, ta không phải Long Hổ Sơn trưởng giáo, này chiếu thi kính là ta cha. Ta cha là Long Hổ Sơn trưởng giáo. Ta linh cơ khẽ động nói. Nơi đó có phải hay không làm cái gì ngỗ nghịch Long Hổ Sơn sự tình. sau đó mới có thể bị ta đưa đến nơi này đến. Này đấu thi đầu giống như có chút không quá linh quang. Lần nữa hỏi ta nói, không có a, ta chẳng hề làm gì. Ta chính là hiếu kỳ này Long Hổ Sơn cấm địa là cái gì địa phương. Có hay không chơi vui, cho nên tới nhìn một cái, sau đó không cẩn thận liền bị ngươi cho kéo vào động trong. Lão tiền bối, ngươi có thể hay không tha ta một mạng, ngài rốt cuộc là ai a? Ta nghe ngài cũng là Long Hổ Sơn người. Ta ra vẻ sợ hãi nói, lúc này, kia đấu thi sắc mặt đột nhiên biến dịu đi một chút. Sau đó đem ta đem thả trên mặt đất, quan sát tỉ mỉ ta một chút, lại nói, hiện nay, Long Hổ Sơn trưởng giáo là ai? Ta cha, ta há miệng lên đường. Kia đấu thi lật ra một cái liếc mắt, lại hỏi, cha ngươi là ai? Kêu cái gì? Ta cha là Hoa Thanh chân nhân, đương kim Long Hổ Sơn trưởng giáo. Ta là con của hắn Lý Siêu. Ta nói láo, này đấu thi tự xưng là Long Hổ Sơn người, cho nên ta cũng nói mình là Long Hổ Sơn người. Nói như vậy không chừng xem ở đồng môn phần trên, này đấu thi còn có thể tha ta một mạng không phải. Kia đấu thi đầu giống như thật có chút không quá linh quang. Hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, lúc nào này trưởng giáo đều đến phiên, hoa, chữ lót phân. Xem ra bần đạo ở cái địa phương này ngốc quá lâu. Tốt tốt, xem ngươi xông nhầm vào nơi đây, bần đạo cũng không làm khó ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi, bảo ngươi cha nhanh lên cho ta đưa chút nhi người tới. Bần đạo rất lâu không ăn thịt uống máu. Kia đấu thi khẩu khí này thật dọa người, giết người uống máu liền cùng ăn chuyện thường ngày đồng dạng. Nhìn thấy này đấu thi như thế, trong lòng ta nhất thời hiếu kỳ, nhân tiện nói, lão tiền bối, ngài rốt cuộc là ai a? Làm sao ở chỗ này cái địa phương? Đấu thi ngẩng đầu nhìn ta một chút, rồi mới lên tiếng, lẽ ra, ngươi phải gọi bần đạo sư tổ mới là... Bần đạo từ khi Minh Triều tuyên võ năm bên trong liền ở chỗ này. Cũng không biết hiện tại là năm tháng gì. Năm đó bần đạo say mê tu hành. Nhất thời tẩu hỏa nhập ma. Kết quả là thành cái dạng này. Biến thành một bộ đấu thi. Năm đó ta trưởng giáo sư huynh cùng ta quan hệ không ít. Tình như thủ túc. Không đành lòng đem ta chém giết. Cho nên liền đem bần đạo thu phục. Phong ấn tại Long Hổ Sơn cấm địa bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đưa tới một ít đại gian đại ác người ném đến địa động này chi sao sao lão phu hút máu ăn thịt. Này thoáng chớp mắt liền đi qua nhiều năm như vậy, năm đó trưởng giáo sư huynh đã sớm chết, bất quá ta còn sống, nhưng là trưởng giáo sư huynh tại trước khi chết định ra một quy củ. Mỗi tháng đều phải hướng nơi này đưa một cái ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Đại gian đại ác người, ngươi xem một chút, chung quanh nơi này bạch cốt liền những năm này bần đạo ăn. Ta nhìn lại, lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh. Trời ạ, này động trong bầy khắp thi cốt, chí ít cũng có 100-200 không cỗ. Chính là đủ dọa người, nhìn thấy dọa sắc mặt cũng thay đổi. Kia đấu thi cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đừng sợ, ta không ăn đồng môn thịt, nhưng là ta mỗi tháng lại nhất định phải ăn một người. Nếu như không ăn lời nói, bần đạo liền sẽ phát cuồng, tinh thần liền sẽ rối loạn, chính mình cũng không biết sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình ra tới. Hiện tại thừa dịp bần đạo hoàn toàn thanh tỉnh, ngươi mau chóng rời đi đi. Bằng không chờ một lúc, ta đầu óc không hiệu nghiệm, coi như không khống chế nổi. Ta nhẹ gật đầu, có chút co quắp cười một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi, mới vừa đi chưa được hai bước. Kia cũng là đột nhiên nói, chờ một chút, ta giật nảy mình, quay đầu lại đi, nhỏ giọng nói, sư tổ, lão nhân gia ngài còn có cái gì phân phó, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục